Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 128 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi tìm được Dạ Âu Thần, Hàn Mộc Từ đã cảm thấy thoải mái hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người Hàn Mộc Từ đi tới trước tòa cao ốc của tập đoàn nhà Uất Trì. Lần này Hàn Mộc Từ không xuống xe nữa, mà cô ngồi yên trong xe, nhìn tòa cao ốc trước mặt qua cửa sổ thủy tinh. Bây giờ Dạ Âu Thần đã tên là Uất Trì Thần rồi. Anh sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là người của nhà Uất Trì đã cứu được anh, sau đó đặt lại tên cho anh. Chỉ có điều là, cho dù nhà Uất Trì đã đặt lại tên cho anh, thì chỉ cần nhìn thấy chữ thần kia thôi, hẳn là anh cũng sẽ nhớ ra được tên cũ của mình mới đúng. Biết được tên cũ của mình rồi, thì chắc chắn anh cũng có thể biết được vài chuyện liên quan đến bản thân mình. Nhưng mà vì sao nhà họ Uất Trì lại chọn đặt tên mới cho anh theo họ Uất Trì để anh ở lại nơi này chứ? Chẳng lẽ là vì nhà Uất Trì không có người thừa kế nào sao? Hàn Mộc Từ nhếch môi, cau mày. Hàn Thanh ngồi bên cạnh liếc cô một cái hỏi. Đã nghĩ kỹ về việc phải làm gì chưa? Nếu như lần này em còn tới đó ép cậu ta nhận quan hệ, mà bây giờ cậu ta lại không nhận ra em, thì chắc chắn chuyện hôm qua sẽ lặp lại một lần nữa. Hôm qua Dạ Âu Thần lạnh như băng đứng một chỗ để mặc cho hai người bảo vệ kia mang mình đi. Mặc kệ bản thân mình có kêu khóc thế nào, anh cũng coi như không nghe thấy mà quay người rời khỏi đó. Cảnh tượng như vậy, nếu lại xảy ra một lần nữa, thì Hàn Mộc Từ không dám chắc mình có chịu nổi nữa hay không. Cô lắc đầu nói khẽ. Anh yên tâm đi, em sẽ không xúc động như vậy nữa đâu. Dù sao thì não bộ của Dạ Âu Thần cũng đã bị thương nặng, cho nên mới không nhớ ra cô là ai. Cho nên chuyện đó không thể, coi như là lỗi của anh được. Anh còn giữ được mạng sống đã là tốt lắm rồi. Hàn Bộc Từ mỉm cười, rồi nói tiếp. Em đã có biện pháp rồi. Hàn Thanh và Tô Cừu cảm thấy khó hiểu. Chỉ có điều... Biện pháp này của em cần một thời gian dài, mà em thì tạm thời không thể trở về nước được. Nói xong, Hàn Mộc Từ nhìn về phía Hàn Thanh, cảm thấy hơi xoắn xuýt, còn gương mặt Hàn Thanh vẫn bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Tựa như đã lường trước được cách làm của cô từ lâu, anh ta chỉ thản nhiên nói, nếu đã tìm ra cách, tiếp theo phải làm như thế nào, chỉ cần không làm bản thân mình tổn thương, thì anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Còn chuyện có trở về nước hay không, tạm thời em đừng về, chuyện trong nước, anh sẽ giúp em xử lý ổn thỏa. Ban đầu, Hàn Bộc Từ cho rằng Hàn Thanh sẽ phản bác ý kiến của mình hoặc là tra hỏi gắt gao, không ngờ cô chỉ mới mở miệng hỏi thôi, mà anh đã ôm hết mọi chuyện về mình. Điều đó khiến cho vành mắt của cô đỏ lên. Anh trai, nói cảm ơn gì chứ, khách sáo quá rồi đó. Hàn Thanh xoa đầu của cô cười bất lực. Em là người em gái, khó khăn lắm, anh mới tìm lại được. Đương nhiên là anh sẽ bất chấp nguy hiểm vì em rồi. Tô Cừu ngồi ở phía trước xen vào, cảm động quá. Rơi nước mắt ra mất. Cô ta cũng muốn có một người anh trai đối xử tốt với mình như vậy. Tiếc rằng cô ta không có người anh tốt, chỉ có một đứa em trai đáng ghét. Người với người đúng là tức chết mất. Tô Cừu hơi hiếu kỳ. Cô Mộc Từ, dựa vào những lời cô nói lúc nãy, cô đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Thật sự là chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã nghĩ ra được cách giải quyết sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Nếu như anh ấy ở công ty này, tôi có thể bước vào công ty thôi. Đến lúc đó, cô có thể xuất hiện trước mặt anh dưới thân phận một nhân viên. Chắc anh cũng không coi mình như một người lạ đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ lại mỉm cười, không nhìn được mà tự khen trí thông minh của bản thân mình. Vào công ty đó sao? Tô Cừu kinh ngạc, nhưng lập tức đã phản ứng lại. Đúng vậy, cô có thể vào công ty đó. Sao trước đây tôi lại không nghĩ ra cách này chứ? Tuy rằng việc kinh doanh của công ty Uất Trì trải dài ở nhiều mảng, thế nhưng ngành chủ đạo vẫn là thiết kế. Mà thiết kế lại là thế mạnh của Mộc Từ. Hàn Mộc Từ khẽ cười, gật đầu. Đúng là ông trời đã chiếu cố cô. Nếu như em đã quyết định như vậy rồi, vậy sau này sẽ có một quãng đường rất dài phải đi. Em định thuê nhà ở bên đó hay là như thế nào đây? Không phải Hàn Thanh chưa từng nghĩ đến việc mua luôn một căn nhà. Chỉ có điều... Trước kia ở trong nước, Hàn Mộc Từ đang nghĩ đến chuyện sống độc lập. Vậy nên mới tự mình bỏ tiền ra mua nhà. Bây giờ anh ta không muốn phá vỡ sự độc lập của cô. Vâng, không cần phải mua nhà đâu. Em tự thuê nhà là được rồi. Tối hôm qua em đã xem xong rồi. Hôm nay sang bên đó xác nhận là được. Được rồi. Hàn Thanh gật đầu. Nếu như em đã làm xong rồi, vậy thì anh mua vé máy bay về nước đây. Tô Cửu ở bên cạnh lại kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Tổng giám đốc Hàn à, chúng ta không cần ở lại vài ngày cùng với cô Mộc Tử sao? Hàn Thanh liếc nhìn Hàn Mộc Tử, cảm thấy anh ta và Tô Cửu ở lại hoàn toàn là việc thừa thãi. Cô đã có mục tiêu của mình rồi, tiếp sau đây phải làm như thế nào thì cô đều hiểu rõ. Hơn nữa, cô còn tự chăm sóc được bản thân mình rất tốt. Anh ta còn có gì mà phải lo lắng nữa chứ? Việc thật sự cần phải lo lắng là việc ở trong nước kìa. Không đợi Hàn Thanh lên tiếng, Hàn Mộc Từ đã nói. Được, hai người mua vé máy bay đi, trở về sớm một chút. Được rồi, vậy thì chúng tôi đặt vé máy bay đây. Cô Mộc Từ, một mình cô có ổn không vậy? Có cần mời một người đến giúp cô không? Hoặc là gọi Tịch Nhan đến? Hàn Mộc Từ lắc đầu, từ chối. Không cần đâu, một mình tôi có thể. Cô đã không phải là trẻ em nữa, sao lại không được chứ? Hơn nữa, trình độ tiếng Anh của cô cũng ổn. Một mình sống ở nước ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì. Công ty và Đậu Nhỏ phải nhờ đến hai người rồi. Buổi chiều, Hàn Thanh và Tô Cửu đi ra sân bay. Hàn Mộc Từ chỉ đưa bọn họ đến cửa khách sạn. Sau khi nhìn xe của bọn họ rời đi, cô tự mình gọi một chiếc xe, đi xem căn phòng đã thuê trên mạng. Nửa đêm hôm qua, cô đã đặt được căn phòng này. Vị trí cũng ở gần công ty của Út Chỉ. Lúc cô đến cũng không đem theo nhiều đồ đạc. Sau khi ký được hợp đồng nhà thì trực tiếp chuyển hành lý vào bên trong. Đồ đạc ở trong nhà đã đầy đủ, thế nhưng cô vẫn phải tự mình chuẩn bị một số đồ dùng hàng ngày. Vậy nên sau khi Hàn Mộc Từ thu dọn xong, cô đi đến siêu thị để mua vật dụng hàng ngày. Mua xong mới trở về nhà sắp xếp chúng. Sau khi đã quét dọn xong tất cả, Hàn Mộc Từ mệt tới mức không thở ra hơi. Thế là cô ngồi lên bàn nghỉ một lúc. Lúc này cô đã có thai hơn 2 tháng, tuy rằng bụng vẫn chưa to lắm, thế nhưng lúc cởi quần áo ra vẫn có thể nhìn thấy phần bụng hơi nhô ra. Nghỉ ngơi một lúc, Hàn Mộc Từ mới nhớ đến điều gì đó, cô lên mạng tra về công ty Út Chỉ. Bình thường, những công ty lớn như vậy luôn ở trong tình trạng tuyển nhân viên, Hàn Mộc Từ muốn báo danh cũng vô cùng dễ dàng. Quả nhiên, sau khi lướt một hồi, Hàn Mộc Từ đã tìm được chỗ để đăng lý lịch của mình lên. Đã rất lâu rồi không điền sơ yếu lý lịch, Hàn Mộc Từ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Có điều dù sao thì cô cũng là người có kinh nghiệm, vậy nên cô làm quen với quá trình này rất nhanh. Sau khi điền xong lý lịch, cô tắt trang mạng đi. Bây giờ anh không biết, mình cũng không cần phải căng thẳng. Đợi đến khi cô vào công ty làm việc, đến lúc đó thì sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận anh hơn. Có điều... Đột nhiên Hàn Mộc Từ nghĩ đến một chuyện rất khó giải quyết. Đến lúc Giá Âu Thần nhìn thấy mình, nếu như anh cảm thấy cô đang cố tình đến để quấy rầy anh thì phải làm thế nào đây? Suy cho cùng, hôm đó cô đã kéo tay anh như một người điên, đòi anh trở về cùng mình. Nghĩ lại, nếu như có một người lạ làm như vậy với cô, vậy thì cô rất có ác cảm với người đó. Đột nhiên, Hàn Mộc Từ cảm thấy hối hận vì hành động ngày hôm đó của mình. Nếu như lúc đó cô có thể khống chế, làm rõ mọi chuyện trước thì sẽ không xấu hổ như thế này. Đến lúc đó, nếu như Giả Âu Thần cảm thấy cô đến để quấy rầy anh thì phải làm như thế nào đây? Hàn Mộc Từ giơ tay ra ôm trán, thở dài một hơi. Thôi vậy, đến lúc đó xem tình hình như thế nào. Hàn Thanh và Tô Cửu trở về nước rất nhanh. Sau đó Tịch Nhan nhận được tin tức Hàn Mộc Từ ở lại nước ngoài. Cô ấy vội vã gọi điện thoại cho cô. Mộc Từ, mình nghe hết tình hình của cậu từ thư ký của Hàn Thanh rồi. Cậu thật sự muốn ở một mình ở đó sao? Hay là mình đi sang đó ở cùng với cậu nhé? Bây giờ cậu đang mang thai, sống một mình vất vả quá rồi. Những lời của Tịnh Nhan làm cho Hàn Mộc Từ cảm thấy ấm áp. Cô lắc đầu. Không cần đâu. Mình đã là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình. Hơn nữa, bây giờ mình mới bắt đầu có thai. Căn bản là không hề có gánh nặng gì đâu. Thế nhưng mình vẫn lo cho cậu. Trước đây mình luôn ở cùng với cậu. Bây giờ cậu lại ở một mình, bảo mình làm sao mà yên tâm được đây? Không được, mình... Tịch Nhan. Hàn Mộc Từ thở dài gọi tên cô ấy. Cậu có bao giờ từng nghĩ, bây giờ công ty dựa vào cậu, cậu lại chạy qua đây, vậy thì ai điều khiển công ty đây? Nhưng mà mình... Nếu như mình thật sự không được, đến lúc đó mình sẽ gọi điện cho cậu, có được không? Tịch Nhan vẫn không vui, Hàn Mộc Từ chỉ đành dỗ cô ấy vài câu. Tịch Nhan mới đồng ý với yêu cầu của cô một cách không tình nguyện. Vậy được, nếu như cậu kiên trì như vậy, mình cũng không sang đó nữa. Có điều cậu nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Mình cũng không biết

Hơn nữa còn gặp được đồng bào ở nước ngoài, nhất định trong lòng sẽ cảm thấy thân thuộc hơn. Vậy nên thỉnh thoảng Hàn Mộc Tử cũng sẽ trả lời cô ấy vài câu. Đợi thang máy đến, mọi người đều điên cuồng chen vào trong, bởi vì Hàn Mộc Tử đang mang thai, vậy nên cô đợi ở phía sau, không chen vào thang máy với mọi người. La Lệ kinh ngạc nhìn cô. Cô bình tĩnh thật đấy, cô là người đến ứng tuyển trợ lý bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp được. Hơn nữa, cô cũng không trang điểm quá đậm, nhưng vẫn rất xinh đẹp, khí chất hơn người. Hàn Mộc Tử... Cô nhìn đối phương một cái, lúc La Lệ khen cô, trông cô ấy rất đáng yêu. Hàn Mộc Tử cảm thấy hơi ngại, xấu hổ nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng đi vào thôi. La Lệ kéo tay cô bước về phía trước. Hàn Mộc Tử cũng đi theo, đi vào cùng với cô ấy. Đi đến cửa, mùi trong đó quá nặng khiến cho Hàn Mộc Tử chau mày lại. Cô vô thức nín thở. Bởi vì La Lệ đi vào trước, vậy nên Hàn Mộc Tử là người cuối cùng. Thế nhưng cô vừa mới bước vào, thang máy đã reo lên. Quá cân nặng rồi. Bên trong có người hét lên một câu, bởi vì Hàn Mộc Tử là người đi vào cuối cùng. Bây giờ ánh nhìn của mọi người đều hướng về phía cô. Bỗng nhiên mọi người đều nhìn về phía mình. Hàn Mộc Tử quả thật cảm thấy hơi ngại. Hơn nữa cô cũng là người cuối cùng. Cô đang định di chuyển thì nghe thấy có người nói đằng sau. Sao vậy? Cái người này quá cân nặng rồi mà vẫn không biết đi ra. Đúng vậy, còn dựa vào đấy để làm cái gì? Cô ta tưởng nếu như dựa vào thang máy thì sẽ bớt nặng hơn sao? Cô ta cũng được đi lên sao? Hàn Mộc Tử chau mày lại, mím môi bước ra ngoài. Cô chỉ là mới đứng có một lúc, không phản ứng kịp thôi. Sao đám người này... Xem ra những người đến ứng tuyển hôm nay đều có ý thù địch rất lớn. Nhìn cô không thấy thuận mắt. Sau khi Hàn Mộc Tử bước ra ngoài, La Lệ cũng ngại ngùng ho nhẹ một tiếng, đi ra theo. Tôi không sao đâu, cô không cần phải ở đây với tôi đợi thang máy đằng sau là được rồi. La Lệ không đi vào, chớp mắt nói, không sao cả, chúng ta là đồng bào mà, tôi cùng cô đợi thang máy tiếp theo là được. Cô ấy đã nói như vậy rồi, Hàn Mộc Tử cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi thang máy đóng lại, La Lệ đột nhiên đứng sát lại gần cô, nói nhỏ, tôi biết ở quanh đây còn có một thang máy nữa, cũng có thể lên phòng phỏng vấn ở tầng 5 đó. Hàn Mộc Tử, cô đi theo tôi. La Lệ kéo tay cô, sau đó đi về phía trước. Hàn Mộc Tử chỉ đành đi theo cô ấy. Con đường phía trước rất vắng lặng. Sau khi đến chỗ đó, Hàn Mộc Tử thấy thang máy trước mặt cô không có một ai cả. Chúng ta có thể đi thang máy này lên tầng 5. Nói xong, La Lệ kéo tay cô đi vào thang máy. Hàn Mộc Tử bị kéo vào thang máy. La Lệ ấn nút lên lầu 5, cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Hàn Mộc Tử nhìn thang máy dần dần đi lên, trong lòng cô luôn cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi. Này, sao mọi người không dùng thang máy này? Thang máy bên kia chật ních người, mà bên này thì lại không có ai. Nghe vậy, La Lệ bỗng nhiên bật cười một tiếng. Cô không biết sao? Ánh mắt của Hàn Mộc Tử càng thêm tò mò. Biết cái gì cơ? Thang máy này không phải ai muốn vào cũng vào được đâu. Hàn Mộc Tử cảm thấy kỳ quái. La Lệ đáp, xem ra cô thật sự không biết đấy à? Đây là thang máy chuyên dụng cho các sếp ở tập đoàn Uất Trì. Đừng nói là những người tới phỏng vấn như chúng ta, cho dù là nhân viên chính thức của tập đoàn cũng không dám đi thang máy này đâu. Nghe tới đây, cuối cùng thì Hàn Mộc Tử cũng hiểu ra, nhưng đôi lông mày cô vẫn nhíu lại. Vậy sao cô còn... Ôi, cô đừng có sốt ruột. La Lệ che miệng cười trộm. Lúc tôi đi vệ sinh, vô tình phát hiện ra chỗ này. Sau đó tôi lên trang web của công ty tra một chút mới phát hiện ra chuyện này. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không dẫn cô vào hang cọp đâu. Dù sao thì lên tầng 5 cũng rất nhanh, chúng ta lên rồi đi ra ngay lập tức. Các sếp cũng chỉ có lúc tan làm mới dùng đến thang máy này thôi. Cô yên tâm đi, chúng ta sẽ không xui xẻo mà bị phát hiện như vậy đâu. Vừa dứt lời, cửa thang máy đột nhiên mở ra ở tầng 3. Hàn Mộc Tử ngây người, La Lệ cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Mẹ kiếp, sẽ không xui xẻo như thế chứ. Cả người của La Lệ cứng đơ, đứng im một chỗ, nhìn cửa thang máy kêu tinh một tiếng rồi chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt, cô ấy có một cảm giác cánh cửa đó không còn là cửa thang máy nữa mà như là cánh cửa địa ngục vậy. Ôi, vì sao cô ấy lại muốn đi cái thang máy này cơ chứ? Sao có thể đen đùi như vậy cơ chứ? Cô ấy tự mình nhận lấy xui xẻo thì thôi đi, còn kéo theo người khác chịu cùng. Hơn nữa, còn là người quen, đúng là thật thảm. Sau khi cửa thang máy mở ra, một vài người đàn ông mặc vest đen nghiêm chỉnh đi tới. Khi thấy bên trong thang máy có hai người phụ nữ, họ có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn tiến vào trong thang máy. La Lệ nhanh chóng khôi phục thần trí, sau đó vội vàng di chuyển. Cô ấy đứng vào một góc, Hàn Mộc Tử cũng nép người nhường chỗ cho mấy người mới tiến vào. Sắc mặt của cô có chút khó coi, không ngờ La Lệ còn chưa kịp nói hết lời, cửa thang máy đã mở ra, rồi đúng là quá xui xẻo. Hàn Mộc Từ vốn dĩ đang bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy người cuối cùng bước vào thang máy, vẻ mặt của cô trở nên sừng sốt, cả người trở nên căng thẳng. Sao có thể là anh chứ? Đôi mắt của Hàn Mộc Từ thoáng run lên, suýt nữa thì không kiềm chế được bản thân mà nhào tới ôm lấy anh. May mà cô vẫn phục hồi lại được tinh thần. Không được, Dạ Âu Thần đang mất trí nhớ, hiện giờ anh không biết cô là ai cả. Nếu bây giờ cô đột nhiên tới ôm anh, chắc chắn sẽ bị anh đuổi cô ra ngoài. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp mặt, cô cũng không nên bất lịch sự như vậy. Vì thế, Hàn Mộc Tử không dám đối diện với ánh mắt của Dạ Âu Thần. Cô khẽ quay người đi. Có điều không gian trong thang máy không được rộng cho lắm. Hàn Mộc Tử chỉ có thể nín thở, thầm cầu nguyện trong lòng rằng Dạ Âu Thần sẽ không thấy cô. Cô còn chưa trở thành nhân viên chính thức của tập đoàn Uất Trì mà lại dám tự tiện dùng thang máy chuyên dụng của giám đốc công ty. Cô còn chưa biết mình có trúng tuyển vào công ty không nữa. Nếu như bị Dạ Âu Thần chú ý tới, sau đó lan truyền chuyện này ra ngoài, vậy thì toàn bộ kế hoạch của cô đều trở thành công cốc rồi. Hàn Mộc Từ biết tính tình của Dạ Âu Thần. Trước kia anh đối xử với cô rất tốt, nhưng với người khác thì vô cùng lạnh nhạt. Hiện giờ anh với cô không khác gì hai người xa lạ. Không biết tính tình của anh có như vậy không nữa. Hy vọng là không. Sau khi Dạ Âu Thần tiến vào thang máy, anh cũng không chú ý tới có hai người phụ nữ trong này. Bởi vì có nhiều quản lý cùng vào thang máy nên anh đứng mãi gần sát phía ngoài cửa. Bỗng nhiên một tiếng ồ vang lên, sau đó một người dùng tiếng Anh hỏi Dạ Âu Thần, đây không phải là thang máy chuyên dụng sao? Vẻ mặt của Dạ Âu Thần lạnh nhạt gật đầu. Vậy sao lại có phụ nữ ở đây? Lại còn là người Trung Quốc nữa? Là nhân viên anh đưa tới từ Trung Quốc sao? Lúc này Hàn Mộc Từ chỉ dám cúi gằm mặt xuống thấp nhất có thể. Người này đúng là nhiều chuyện. Rõ ràng Dạ Âu Thần đã không nói gì rồi, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô. Bây giờ thì tốt rồi, bị người ta nhắc tới luôn. Nghe được có phụ nữ, lông mày của Dạ Âu Thần gãy nheo lại, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Chẳng trách lúc mới tiến vào cảm nhận được một mùi hương xa lạ trong thang máy, không biết là mùi của đàn ông hay phụ nữ. Thế nhưng anh cũng không chú ý tới. Bây giờ được người ta nhắc nhở, ánh mắt của Dạ Âu Thần mới liếc nhìn xung quanh. Vừa liếc mắt đến góc tường đã phát hiện ra La Lệ đứng ở đó. Đối diện trực tiếp với ánh mắt lạnh lùng của Dạ Âu Thần, La Lệ ngay lập tức giơ tay lên, sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Xin lỗi, không phải chúng tôi cố ý dùng thang máy này đâu. Thật sự xin lỗi. Hàn Mộc Từ theo bản năng trốn sau lưng một người đàn ông cao lớn. Anh ta đứng ngay trước mặt cô. Chỉ cần cô di chuyển hai bước, cả người anh sẽ che khuất cô ngay. La Lệ ơi là La Lệ, cô đừng có mà trách tôi. Tôi thật sự không thể để anh ấy phát hiện ra mình ở đây. Mục đích tôi tới đây là vì anh ấy. Chỉ cần anh ấy lấy lại trí nhớ, tôi sẽ lập tức để anh ấy cùng tôi trở về Trung Quốc. Tuy rằng Hàn Mộc Từ biết bản thân mình làm như vậy là ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì cô quá lo lắng, sợ hãi mà thôi. Cô đã đợi Dạ Âu Thần một tháng. Tuy rằng biết được anh đã bình an vô sự, nhưng việc anh mất trí nhớ vẫn là một cú sốc lớn đối với cô. Nếu mất đi cơ hội lần này, không biết sau này còn có cách nào khác nữa không? Dạ Âu Thần nhíu mày, vẻ mặt rất không vui. Tự nhiên ở đâu chui ra một người phụ nữ, ánh mắt anh sắc bén, quan sát, khiến cho La Lệ lạnh sống lưng. Cả người tê dại đi, chỉ biết không ngừng nói xin lỗi. Tên nhiều chuyện vừa rồi lại lên tiếng. Anh đừng có nhìn người ta như vậy chứ, dọa người đẹp sợ chết khiếp rồi. Chào cô gái Trung Hoa, tôi tên là Jojo. Anh ta vừa nói chuyện, vừa vươn tay tới chào hỏi La Lệ, vẻ mặt hết sức thân thiện, làm quen với cô. La Lệ ngây người ra, cô ấy chớp chớp mắt, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Dạ Âu Thần, cô ấy nào dám bắt tay với cái người tự xưng là Jojo này chứ? Trừ khi là cô ấy chán sống rồi. Tuy rằng ánh mắt của Dạ Âu Thần rất đáng sợ, nhưng đôi môi mỏng của anh ấy vẫn mím chặt, không hề nói câu nào. Thang máy vẫn chậm rãi tiến lên. Không khí bên trong vô cùng kỳ lạ. Hàn Mộc Từ trộm ngước lên, nhìn thoáng qua số tầng trên thang máy. Hàn Mộc Từ và La Lệ muốn lên tầng 5, còn đám người Dạ Âu Thần có vẻ như muốn tới tầng 21. Nếu vậy thì thang máy dừng ở tầng 5, cô và La Lệ sẽ ra ngoài ngay lập tức. Một khi cô bước ra ngoài, chắc chắn Dạ Âu Thần sẽ nhìn thấy cô. Phải làm sao bây giờ? Thang máy rất nhanh đã dừng lại ở tầng 5. Một tiếng tinh kêu lên, cánh cửa chậm rãi mở ra. Lúc này, Hàn Mộc Từ chắc chắn sẽ phải đi ra ngoài. Nếu cứ cố chấp lên tới tầng 20, mọi người đều đi cả rồi. Cũng chẳng còn ai che chắn cho cô nữa. La Lệ vô cùng xấu hổ, vẻ mặt tỏ ra đáng thương. Vậy chúng tôi xin phép ra ngoài nhé. La Lệ hỏi. Mọi người đều vô cùng bất ngờ. Giờ không nhịn được bật cười. Đương nhiên là có thể rồi.

Không biết là vô tình hay cố ý, ông ta đột nhiên hỏi một câu. Tầng 5 hình như là bộ phận phỏng vấn đó. Bước chân của Dạ Âu Thần hơi dừng lại, anh nhíu mày. Bộ phận phỏng vấn sao? Cô gái kỳ lạ đó tới đây để phỏng vấn sao? Cô muốn làm cái gì chứ? Chìa khóa vẫn ở trong lòng bàn tay anh, làn tỏa ra chút hơi ấm. Không hiểu vì sao, trước mắt Dạ Âu Thần lại hiện lên hình ảnh dáng vẻ cô đang rơi lệ. Dạ Âu Thần không hiểu vì sao, đúng là quá kỳ lạ. Vì sao anh lại có thể nhớ rõ một người phụ nữ xa lạ như vậy chứ? Chẳng lẽ do cô ấy không giống với những người khác sao? Giờ không chú ý tới ý tứ của người đàn ông đó. Anh ta bĩu môi. Bộ phận phỏng vấn sao? Vậy mà gan cũng lớn quá, dám dùng thang máy chuyên dụng. Nếu là nhân viên chính thức thì chắc chắn sẽ không dám. Bởi vì tới phỏng vấn cho nên mới không biết đấy. Nói cũng đúng. Đúng rồi, vừa rồi cô gái đó chạy ra, tôi không nhìn rõ cả mặt. Nhưng nhìn thoáng qua cũng rất xinh đẹp. Chắc hẳn cũng là một mỹ nhân. Vừa dứt lời, bước chân của người phía trước đột nhiên dừng lại. Mọi người cũng đồng thời dừng lại theo. Dạ Âu Thần nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người phía sau. Mấy người rảnh rỗi nhỉ? Mọi người á khẩu. Dạ Âu Thần lại nói tiếp. Đi theo tôi làm gì? Giờ cũng suýt chút nữa bị anh làm cho nghẹn họng. Anh ta ngây người một lúc rồi nói. Không phải anh bảo chúng tôi đi lên cùng sao? Bảo là có chuyện muốn nói mà. Dạ Âu Thần im lặng. Vậy sao? Anh đúng là đã quên mất. Có điều lúc này vẫn phải giữ lại thể diện cho chính mình. Bây giờ không có chuyện gì nữa rồi. Các người có thể đi được rồi đó. Giờ đáp. Anh qua cầu rút ván cũng nhanh quá nhỉ. Bỏ đi. Xem ra bây giờ anh ấy không có tâm trạng. Chúng ta đi thôi. Giờ không biết nói gì hơn. Cảm thán một câu. Cái quỷ gì vậy chứ? Tâm trạng còn thất thường hơn cả mấy người phụ nữ tôi quen nữa. Lời anh ta vừa dứt, một ánh mắt lạnh lùng quét tới. Ai nấy đều chạy trối chết. Mà ở phía bên này, Hàn Mộc Từ giơ túi che mặt, vội vàng chạy ra ngoài. Khi tới gần Dạ Âu Thần, còn không cẩn thận đụng phải anh, trái tim cô suýt nữa thì nhảy ra ngoài. Có cảm giác như anh sẽ bảo cô đứng lại hoặc sẽ tóm lấy cô ngay lúc đó. Thế nhưng cả hai điều mà cô nghĩ đều không xảy ra. Cô có thể bình yên vô sự mà rời khỏi thang máy đó. Sau khi chạy một đoạn, Hàn Mộc Từ mới dừng chân lại, không nhịn được mà đứng thở hồng hộc. Vừa rồi chắc là Dạ Âu Thần không nhìn thấy cô đâu. Hy vọng là không nhìn thấy. Mộc Từ, là Lệ đuổi theo phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp tới bên cạnh cô. Sao cô lại chạy nhanh thế? Tôi đuổi theo cô mệt quá. La Lệ sao? Hàn Mộc Từ có chút bất ngờ. Vừa rồi cô quá vội vàng nên đã quên mất cô ấy. Thấy La Lệ không hề có chút tức giận nào, Hàn Mộc Từ kinh ngạc hỏi. Cô đuổi theo tôi làm gì? Cô cảm thấy bản thân mình đã nói rất rõ ràng rồi. Hai người họ là đối thủ cạnh tranh với nhau, chứ không phải là đồng đội thân thiết gì cả. La Lệ thẹn thùng, cười nói. Chúng ta đều là người Trung Quốc mà. Ở đây không có ai quen cả. Cho nên gặp được cô tôi cảm thấy rất thân thiết nên muốn đi theo cô. Hàn Mộc Từ không biết nên nói gì. Cô nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cô gái này cũng là người chân thành. Hàn Mộc Từ nói. Vừa rồi tôi bỏ cô lại mà chạy mất. Lẽ nào cô không giận tôi sao? La Lệ a lên một tiếng. Rõ ràng là cô ấy còn chưa hiểu ra vấn đề lắm. Vừa rồi cô bỏ tôi mà chạy sao? Chúng ta... Cô ấy hơi nghiêng đầu, chớp chớp mắt nói. Không phải vừa rồi chúng ta cùng nhau chạy ra sao? Cô gái, cô đúng là một con người rộng lượng. Cô cảm thấy chúng ta cùng nhau chạy ra sao? Rõ ràng là Hàn Mộc Từ chạy đi trước. Hàn Mộc Từ bất đắc dĩ, lắc đầu nói. Cô đúng là một người đơn giản. Nói rồi cô đi thẳng về phía trước. La Lệ lại đuổi theo sau cô như một cái đuôi. Cô không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tôi biết cô không có ý xấu. Có điều cô quen người đó sao? Hàn Mộc Từ nói. Người nào cơ? Chính là cậu Uất Trì đó. Cậu Uất Trì sao? Hàn Mộc Từ sừng sốt một lúc mới phản ứng lại. Hiện giờ Dạ Âu Thần không còn là Dạ Âu Thần nữa mà là Uất Trì Thần. Cô không muốn nói cũng không sao cả. Chỉ là tôi thấy cô có vẻ sợ gặp anh ấy nên tôi mới tò mò hỏi thôi. Ừ, Hàn Mộc Từ gật đầu. Hàn Mộc Từ và La Lệ chẳng qua cũng chỉ là mới gặp nhau. Hàn Mộc Từ cũng chưa thể tin tưởng cô ấy được. Nếu cô ấy là người tốt, còn được, ngộ nhỡ con người cô ấy không phải như vậy thì sao? Sau khi trải qua chuyện của Mai Linh, hiện tại Hàn Mộc Từ rất khó tin tưởng một người. Nơi phỏng vấn cách đây không xa, chúng ta mau đi thôi. Ừ, được rồi. Nơi phỏng vấn đông nghịt người, so với số người vừa rồi chờ ở thang máy còn nhiều hơn rất nhiều. Thấy cảnh tượng này, Hàn Mộc Từ có chút bất ngờ, không khỏi trợn mắt há miệng trầm trồ. Nhiều người như thế này đều là tới để phỏng vấn sao? Vừa rồi lúc ở thang máy nhìn thấy nhiều người, cô cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng lúc này thấy bao nhiêu người chen chúc ở hành lang, Hàn Mộc Từ lại có chút giật mình. Lan Lệ có vẻ như đã quen với cảnh tượng như vậy. Cô ấy gật đầu nói, đúng vậy, tôi xem trên trang web của công ty. Vốn dĩ, chức trợ lý thư ký có rất ít người làm. Dù sao thì cũng chỉ là trợ lý thư ký, chẳng đáng để làm. Có điều từ khi cậu Uất Trì được ông anh ấy cho nhận chức tổng giám đốc thì không giống như vậy nữa. Ngày nào cũng có vô số người tới phỏng vấn chức thư ký này. Nghe vậy, Hàn Bộc Từ cuối cùng cũng hiểu ra vì sao Lan Lệ lại không hề coi cô là đối thủ. Bởi vì trong mắt cô ấy, cô chẳng đáng để xem là một đối thủ. Nhiều người tới phỏng vấn như vậy, thiếu gì người tài chứ? Còn cần một người như cô sao? Nếu như làm không tốt, chắc chắn sẽ không qua được phỏng vấn. Hàn Mộc Từ bỗng nhiên có chút mệt mỏi, cảm giác mọi chuyện khác xa với suy đoán của mình. Quả nhiên là lên kế hoạch thì dễ, nhưng làm thì lại rất khó. Có điều... La Lệ dừng lại một chút, sau đó có chút buồn rầu nói. Tuy rằng ngày nào cũng có rất nhiều người tới phỏng vấn chức trợ lý thư ký, nhưng vẫn chưa có ai được nhận cả. Đã bao nhiêu ngày rồi, vẫn chưa có ai vượt qua phỏng vấn để được nhận chính thức. Hóa ra là như vậy, chẳng trách được. Cái chức trợ lý thư ký này có biết bao nhiêu người nhòm ngó. Hơn nữa, đại đa số đều tới đây vì Dạ Âu Thần, cho nên chắc chắn phải chọn lựa thật kỹ càng để tìm ra người tốt nhất. Nghĩ tới việc Dạ Âu Thần bị nhiều cô gái mơ tưởng tới như vậy, trong lòng của Hàn Mộc Từ vô cùng khó chịu. Rõ ràng anh là của cô, thế nhưng hiện giờ anh với cô như hai người xa lạ. Nhiều cô gái nhòm ngó đến anh như vậy, lỡ như có chuyện gì... Càng nghĩ thì càng thấy không thoải mái. Hàn Mộc Từ tự nhủ bằng mọi cách, hôm nay phải phỏng vấn thành công để giành được chức thư ký này mới được. Nếu không sẽ bị người khác giành mất. Nhưng mà cô hoàn toàn không biết rằng chìa khóa của mình đã rơi vào tay của Dạ Âu Thần. Có nhiều người như vậy, Hàn Mộc Từ còn tưởng thời gian phỏng vấn sẽ rất lâu. Cô còn tới muộn, có lẽ phải chờ rất lâu mới được gọi. Thế nhưng không ngờ những người vào phỏng vấn đều không quá 2 phút đã đi ra. Hàn Mộc Từ ở bên ngoài chờ thấy như vậy đều vô cùng kinh ngạc. Có phải cảm thấy họ phỏng vấn quá nhanh không? Đừng lo lắng, lát nữa chúng ta cũng vậy đó. Hàn Mộc Từ cạn lời. Phỏng vấn còn chưa tới 2 phút thì có thể phỏng vấn ra cái gì chứ? Bỗng nhiên, Hàn Mộc Từ hiểu ra vì sao lâu như vậy vẫn chưa thể tìm ra được chức thư ký. Qua một lúc, người thưa thớt dần, Hàn Mộc Từ đứng chờ một hồi lâu. Cuối cùng thì cũng có thể được một chiếc ghế để ngồi. Cô ngồi xuống thở dài một hơi. Cảm giác người vừa mới đi bớt, không khí xung quanh đã trở nên khác biệt. Không phải là do cô mẫn cảm với mùi nước hoa, mà là cơ thể của cô bây giờ và trước kia không giống nhau. Ở dưới quá nhiều người khiến cô cảm thấy không được thoải mái. Cho dù mùi nước hoa có dễ chịu thế nào đi chăng nữa, thì khi bị hòa lẫn với nhiều mùi khác cũng sẽ khiến cho người ta không thoải mái. Cô ngồi chưa đến 10 phút thì La Lệ đã bị gọi vào trong. Hàn Mộc Từ nhìn đồng hồ, chưa đầy 1 phút La Lệ đã ra khỏi phòng. Những người này rốt cuộc sao lại phỏng vấn nhanh như vậy chứ? Sau khi La Lệ ra khỏi, sắc mặt của cô ấy cũng không có gì kỳ lạ, nên Hàn Mộc Từ cũng ngại hỏi thăm tình hình. Đúng lúc này tới tên cô bị gọi. Hàn Mộc Từ hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào. Đẩy cửa ra, cô thấy bên trong phòng có vài người phụ trách phỏng vấn. Hàn Mộc Từ chủ động giới thiệu. Chào mọi người, tôi là Hàn Mộc Từ. Một người đàn ông khá lớn tuổi, tên là Địa Trung Hải, ngồi ở bên trái xem qua sơ yếu lý lịch của cô, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú. Nghe nói trước đây cô là nhà thiết kế. Hàn Mộc Từ gật đầu. Người phụ nữ mặc đồ công sở màu trắng bên cạnh ông ta lạnh lùng cười nói. Lạ thật đấy, dạo gần đây không biết luồng gió nào thổi tới công ty chúng ta bao nhiêu là cô gái trẻ trang điểm lòe loẹt, ăn mặc lộng lẫy, ngay cả kiến trúc sư mà cũng chịu thiệt tới đây phỏng vấn sao? Hàn Mộc Từ đương nhiên biết trước rằng thân phận nhà thiết kế của cô sẽ bị người ta chỉ trỏ. Ai mà ngờ được một nhà thiết kế lại tới để ứng tuyển chức vụ thư ký chứ? Cho nên cô đã chuẩn bị sẵn sàng trong hồ sơ, chỉ nói rằng bản thân mình có chút kinh nghiệm làm về thiết kế và những tác phẩm cô từng làm bằng tên tiếng Anh. Lần này cô điền tiếng Trung, còn tiếng Anh chỉ viết qua loa. Hàn Mộc Từ khẽ cười nói, thật lòng mà nói, ban đầu tôi định ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế, nhưng vị trí này ở công ty đã nhiều rồi. Hơn nữa, tôi cũng chỉ có một thời gian làm thiết kế, chưa có nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng ngại ứng tuyển, đành phải chuyển sang lựa chọn khác là ứng tuyển làm thư ký. Địa Trung Hải cảm thấy câu trả lời của cô khá thú vị. Ý của cô là vốn dĩ cô nhằm vào vị trí nhà thiết kế sao? Hàn Mộc Từ gật đầu. Đương nhiên, công ty Uất Trì tuy rằng đa ngành nghề, nhưng lĩnh vực thiết kế là xuất sắc nhất.